Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Thân ở thế tục. Lại như thế nào tránh cho này chút chuyện thế tục đâu? Không có việc gì, người trẻ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính không quan hệ. A Di không trách ngươi, hy vọng ngươi về sau cùng Trương Thần Dịch nhiều học một ít. Tiểu tử này tại cách đối nhân xử thế những phương diện này làm được rất không tệ. Đào Hồng Di vội vàng lôi kéo Trương Bình Đạc rời đi. Lão đại, cha ta lời nói ngươi cũng đừng để trong lòng a. Trương Thần Dịch ngượng ngùng nói. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không có việc gì, bọn hắn cũng là vì ngươi tốt. Diệp Khuynh Thiên chỗ nào nhìn không ra Trương Thần Dịch phụ mẫu. Khắp nơi đang vì hắn cân nhắc. Cũng hãnh diện vì hắn, dù cho vẻn vẹn giao cái bạn gái, loại kia vui sướng là không gạt được. Tới tham gia tửu hội người càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một chút phú hào đại thiếu. Loại trường hợp này, liền Sở Chỉ Quân này chủng ra thế đều tính không được cái gì. Dù sao bây giờ Kim Thành tứ đại thế gia suy thoái. Chớ đừng nói chi là Kim Thành gia tộc nhị lưu, rất nhanh. Trương Bình Đạc cùng Đào Hồng Di lại trở về. Thế nhưng bên cạnh hắn nhiều mấy người. Thần Dịch, Chỉ Quân các ngươi tới. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Trương Bình Đạc nói ra. Trương Thần Dịch Sở Chỉ Quân vội vàng đi theo. Lô Liên Long bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Lũng Bớt nước trời thành phố còn nhà thượng công tử Thương Học Thông. Còn nhà hiện tại thế nhưng là cùng Tiêu Giao Minh có rất nhiều hợp tác hạng mục. Tương lai bất khả hạn lượng. Trương Bình Đạc giới thiệu nói. Trên mặt tươi cười, Thượng Học Thông cho dù là vãn bối, cũng cao cao tại thượng. Không ai bì nổi, Thượng công tử ngươi tốt. Ta là, chấm ngoặc kép, Trương Thần Dịch cùng Sở Chỉ Quân vội vàng tự giới thiệu. Ân, ta nhớ kỹ ngươi tên. Về sau có chuyện cứ việc tìm ta. Thượng Học Thông lãnh ngạo nói. Tạ Thượng công tử. Trương Thần Dịch, Sở Chỉ Quân một mặt xúc động. Thượng công tử các ngươi giữa những người tuổi trẻ hẳn là có rất nhiều lời đề. Ta liền bất tiện quấy rầy. Trương Bình Đạc hai người mượn cớ rời đi. Thương Học Thông thấy Sở Chỉ Quân cũng là trong đôi mắt sáng lên. Ngươi chính là Sở gia tiểu thư a. Ta biết ngươi. Ân, là, các ngươi đi theo ta đi. Ta nói không chừng còn có thể cho các ngươi người tiến cử nhận biết. Thượng Học Thông nhìn xem Sở Chỉ Quân nói ra. Tốt, vậy thì thật là rất cảm tạ Thượng công tử. Trương Thần Dịch mấy người càng thêm xúc động. Các ngươi nhìn thấy không? Cái chỗ kia mới là đêm nay tửu hội then chốt. Tiêu Giao Minh, thậm chí Tây Bắc siêu cấp gia tộc đều ở trong đó. Bọn hắn đại biểu chính là Tây Bắc bá chủ. Thượng Học Thông hâm mộ nhìn cách đó không xa địa phương. Hâm mộ nói ra, thượng thiếu gia nơi này có thể nhân vật dạng gì mới có thể tiến nhập a? Lô Liên Long tò mò hỏi, ít nhất phải là Tiêu Giao Minh các đại gia tộc thành viên loại cấp bậc này. Phụ thân của ta cũng không được. Thượng Học Thông nói ra. Thượng Học Thông mang theo đại gia đi khắp tại tiệc rượu bên trong. Không hổ là đại gia tộc đi ra. Đại gia đi theo Thượng Học Thông hoàn toàn chính xác phòng không ít hiểu biết. Còn quen biết không ít người. Bỗng nhiên, Sở Chỉ Quân một cái khuê mật không chú ý đem một người trẻ tuổi đụng phải. Lập tức, người trẻ tuổi chén rượu trong tay rượu dịch đổ hắn tràn đầy một thân. Cái kia không mọc mắt. Người trẻ tuổi chợt quát một tiếng, lập tức hướng về phía Sở Chỉ Quân khuê mật quát. Người vậy mà làm bẩn y phục của ta. Người biết không, cái này âu phục là Italia đại sư Zesi kiểu địch nghĩ thủ công chế tạo. Thật xin lỗi, ta giúp người xoa, giúp người bồi cũng được. Sở Chỉ Quân khuê mật dọa đến nước mắt đều muốn bay ra ngoài. Ha ha, bồi, người thường nổi sao? Ta không cần tiền, ta muốn một kiện giống nhau như đúc. Vương Vinh thế một mặt khinh thường. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Lại là chuyện phiền toái như vậy, nhưng thân ở thế tục, lại như thế nào tránh cho này chút chuyện thế tục? Người đây không phải khi dễ người sao? Người tất cả nói là Italia thủ công định chế. Chúng ta đi đâu cho ngươi tìm đi? Sở Chỉ Quân bất mãn nói. Có Diệp Khuynh Thiên ở bên người, nàng tự nhiên ai còn không sợ. Gào to, là các ngươi làm bẩn y phục của ta. Các ngươi nhất định phải bồi. Vương Vinh thế càng thêm sức. Tốt, ta tới bồi. Bao nhiêu tiền? Sở Chỉ Quân lạnh lùng mà hỏi. Vương Vinh thế không có hảo ý đánh giá Sở Chỉ Quân. Bồi thường sao? Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi hai cái theo ta một đêm. Cam đoan đã không còn bất luận cái gì truy cứu. Hơn nữa còn hội có rất nhiều chỗ tốt. Cút, Sở Chỉ Quân nổi giận mắng. Không bồi thường các ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Vương Vinh thế hô lớn. Vị tiên sinh này ngươi yêu cầu này quá mức a. Thượng Học Thông chắp hai tay sau lưng. Bằng lãnh mà hỏi. Quá phận sao? Ta đây là cho các nàng cơ hội. Vương Vinh thế ra chết nói. Vị tiên sinh này coi như là cho ta một bộ mặt. Cái gì đều không phát sinh. Thượng Học Thông thản nhiên nói. Một mặt lãnh ngạo. Người mẹ nó là ai a? Vương Vinh thế hỏi. Ta là con nhà Thượng Học Thông. Đủ chứ? Thượng Học Thông khinh thường nói. Không quan trọng một cái con nhà liền dám ở trước mặt ta nói mặt mũi. Rác rưởi một cái. Vương Vinh thế khinh thường nói. Hắn bỗng nhiên nổi lên. Một bàn tay né qua Thượng Học Thông trên mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng Học Thông cực kỳ tùy tùng đều nổi giận, mong muốn lúc bộc phát về sau. Vương Vinh thế mở miệng, lão tử là Vương Vinh thế, lão bà của ta là chủ nhà họ Bành tôn nữ, ông ngoại của ta là chủ nhà họ Hầu, ta đại ca là Tiêu Giao Minh đặc gia đặc ngân thành. Người mẹ nó là cái thá gì, cũng dám ở lão tử trước mặt trang bức. Ba. Vương Vinh thế lại một cái tát quất vào Thượng Học Thông trên mặt. Người phục sao? Ba, lại một cái tát, phục. Thượng Học Thông cắn răng nói. Vương thiếu gia là ta có mắt như mù. Bất quá ta xem tiểu tử ngươi căn bản không phục. Có phải hay không trong lòng mắng ta đâu? Cũng được, ta nhường ta đại ca bọn hắn tới. Để cho ngươi thật dài giáo huấn. Vương Vinh thế lập tức thông qua một cái mã số. Bây giờ nên làm gì? Những cái kia đại thiếu đều muốn tới. Sở Chỉ Quân khuê mật nóng nảy muốn khóc. Không cần, Vương thiếu gia, ta phục. Thượng Học Thông suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đừng a, ta đều đã gọi tới. Vương Vinh thế một mặt khinh thường. Bây giờ nên làm gì? Những cái kia đại thiếu đều muốn tới. Sở Chỉ Quân khuê mật nóng nảy muốn khóc. Trương Thần Dịch bọn hắn đều gấp. Bất quá Sở Chỉ Quân một mặt chấn định. Không cần, Vương thiếu gia, ta phục. Thượng Học Thông suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đừng a, ta đều đã gọi tới. Vương Vinh thế một mặt khinh thường. Bây giờ nên làm gì? Trương Thần Dịch đám người lâm vào bối rối. Hoặc là nói đã tuyệt vọng. Ban đầu coi là có thể nhận biết còn ra công tử cái này đại nhân vật về sau rất nhiều chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới 10 phút, Thượng Học Thông để cho người ta bạt tay, chọc phải một cái thân phận bối cảnh tùy ý có thể nghiền ép Thượng Học Thông Vương Vinh thế. Vương thiếu gia ta sai rồi, ta thật sai, cầu ngươi thả qua ta một ngựa, ta tất nhiên sẽ tầng tầng báo đáp ngươi. Thượng Học Thông không ngừng cầu xin tha thứ, dùng con nhà thực lực tự nhiên căn bản sẽ không e ngại Vương Vinh thế. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Vương Vinh thế bối cảnh thông thiên. Sau lưng có trong liên minh ba gia tộc chỗ dựa, trong đó một vị vẫn là đặng gia đặng ngân thành. Đừng nói Thượng Học Thông, liền là đời cha hắn tới cũng phải tuyệt vọng. Đã chậm, nhìn ngươi căn bản không phục. Nếu như vậy về sau ngươi còn nhà cũng sẽ không phục liên minh. Vương Vinh thế cười lạnh nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.